Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 605, khách quý. Theo Ngụy Sơn, Lạc Phong phế bỏ chính mình tu vi, cái kia chính là tại cứu mình. Cũng không biết Lạc Phong biết được những này sau, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắn mục đích, thật sự là rất đơn thuần muốn thông qua Ngụy Sơn cởi xuống này bí cảnh, dù sao mình không có đi vào qua, bên trong đều có cái gì mình có thể nói là không có gì cả. Mà để Ngụy Sơn cái này có kinh nghiệm người đến cho mình nói rằng, đối với mình tới nói, cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng mà không đợi Lạc Phong nói chuyện, Ngụy Sơn liền một mặt khẩn cầu nhìn lấy Lạc Phong mở miệng. Phong trước thần bối phận, vậy cái này ma khí có hiểu biết sao? Ngươi cũng biết ta nhị đệ hắn, ma khí không cách nào thanh trừ. Không đợi Ngụy Sơn nói xong, Lạc Phong liền gọn gàng khi mở miệng. Đương nhiên, này chỉ là ma khí xâm nhập quá sâu lúc. Tại sơ kỳ, ta còn có thể đem trong thân thể ma khí cho thanh trừ hết. Lạc Phong lời nói, trong nháy mắt để Ngụy Sơn trong lòng một trận kinh hỉ. Thế nhưng là, Lạc Phong biết Ngụy Sơn muốn cái gì hắn làm cái gì. Cho nên không đợi Ngụy Sơn nói chuyện, Lạc Phong liền đã mắt lạnh nhìn hắn. Vừa mới ngươi còn hướng ta xuất thủ, hiện tại ta và các ngươi Ngụy gia xem như quan hệ thù địch, ngươi cảm thấy ta có khả năng giúp ngươi nhị đệ thanh trừ trong cơ thể hắn ma khí. Ngụy Sơn biểu hiện trên mặt tức thì ngưng tụ. Bất quá tại mặc niệm Lạc Phong lời nói sau khi, Ngụy Sơn lại sắc mặt không xác định nhìn lấy Lạc Phong. Có khả năng, vậy chính là có khả năng. Ngụy Sơn cũng là lão nhân tinh, rất nhanh liền minh bạch Lạc Phong ý tứ. Ngụy Sơn lúc này liền mở miệng, phong trước thần bối phận, cứ việc yên tâm, chỉ cần ngài giúp ta nhị đệ thanh trừ trong cơ thể hắn ma khí, chúng ta Ngụy gia tuyệt đối sẽ xuất ra để tiền bối ngài hài lòng trả thù lao. Đồng thời, sau này tiền bối ngài cũng là chúng ta Ngụy gia khách quý. Phàm là chúng ta người Ngụy gia gặp được ngài, mặc kệ bạn cũ, tất cả đều lấy lễ đối đãi. Xuất ra để Lạc Phong hài lòng thù lao, mà lại bất kể hắn trọng thương Ngụy Dương Văn cái này một chuyện, trực tiếp khiến Lạc Phong thành vì bọn họ Ngụy gia khách quý. Đây là Ngụy Sơn có thể xuất ra lớn nhất điều kiện. Có thể nói, Ngụy Sơn điều kiện này, cho bất kỳ một cái nào tán tu, đối với đối phương tới nói đều là rất lớn dụ hoặc. Nhưng là, điều kiện như vậy đối Lạc Phong tới nói, thật sự là không có một chút dụ hoặc có thể nói. Tiền, bây giờ có được lấy thần phong tập đoàn hắn, thiếu tiền sao? Không thiếu, tài nguyên tu luyện, có thể xuyên tới xuyên lui các loại thế giới hắn. Chẳng lẽ còn thiếu khuyết tu luyện tư nguyên? Thậm chí, cho dù là thần hoàng giới tài nguyên tu luyện, đối với hắn cũng không hề có tác dụng. Có thể nói, hiện tại Lạc Phong, cơ hồ là cái gì cũng không thiếu. Ngụy Sơn sắc mặt biến biến. Lúc này, Lạc Phong mở miệng, thực sự không có ý tứ, mà lại xin thứ cho ta nói thẳng. Các ngươi Ngụy gia, trong mắt ta cũng là cái rác rưởi, liền xem như dốc hết gia tài. Các ngươi xuất ra đồ, vật, trong mắt của ta cũng là không đáng giá nhắc tới. Lạc Phong lời nói, trong nháy mắt liền để Ngụy Sơn sắc mặt như đớp cứt một dạng khó coi. Hắn nắm tay chặt chẽ nắm chặt, nhưng rất nhanh, liền lại buông ra tới. Hắn biết, Lạc Phong nói là lời nói thật. Lời nói thật, hắn dạng này thực lực, tuyệt đối có được quan sát bọn họ Ngụy gia tư cách. Mà ở Ngụy Sơn cảm thấy không có hy vọng thời điểm, Lạc Phong lại mở miệng. Bất quá, hiện tại có một cái cơ hội chính bày ở trước mặt ngươi. Tại Ngụy Sơn một lần nữa đốt sáng trong con ngươi, Lạc Phong chậm rãi nói ra, nói cho ta biết, ngươi tại bí cảnh một tháng thời gian nội kinh lịch tất cả mọi chuyện. Nếu như ta hài lòng lời nói, có thể cân nhắc qua phế bỏ ngươi nhị đệ tu vi, cứu hắn mạng nhỏ. Nhìn thấy Ngụy Sơn này không ngừng biến hóa thần sắc, Lạc Phong cười lạnh, nói ra, không sai, chỉ cần phế bỏ ngươi nhị đệ tu vi liền có thể cứu hắn nhất mệnh. Nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng là đơn thuần đem hắn tu vi phế bỏ đi. Nói, Lạc Phong nâng tay phải lên, tại hắn lòng bàn tay bỗng nhiên bốc lên ra một đoàn hào quang màu tử kim. Trên thế giới này, trừ ta ra, bất kỳ người nào phế bỏ ngươi nhị đệ tu vi, cũng chỉ là đơn thuần đem hắn tu vi phế bỏ đi, mà không có thanh trừ hết trong cơ thể hắn ma khí. Cho nên, hắn vẫn như cũ sẽ chết. Lạc Phong nói không nhanh, cũng không chậm, đương nhiên, vẫn là ta trước đó câu nói kia. Có tin hay không là tùy ngươi. Tin, ta chỉ là cần hơi lãng phí sức lực đi điều tra dưới cái kia bí cảnh. Mà nếu như không tin, đệ ngươi liền lại biến thành tai họa chi ngọn nguồn. Thủ tương đương, liền là các ngươi to như vậy một cái Ngụy gia, sẽ trong tay hắn, diệt đi, nghe được, diệt đi, hai chữ này sau. Ngụy Sơn trong lòng bỗng nhiên co lại, hắn có thể không nguyện ý Ngụy gia bị diệt, mà lại vừa nghĩ tới Ngụy Lâm đến lúc đó muốn biến thành khủng bố bộ dáng, tâm hắn lại là nhịn không được phát lạnh. Cuối cùng cân nhắc lợi hại sau, Ngụy Sơn đạt được nói cho Lạc Phong mình tại bí cảnh bên trong tao ngộ, chính mình không có bất luận cái gì ăn thiệt thòi, mà nếu như không nói cho hắn lời nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Ngụy Sơn gật đầu đồng ý. Tốt, ta cho ngươi biết. Tại Lạc Phong nheo lại mi mắt nhìn soi mói, Ngụy Sơn bắt đầu đem mình tại này bí cảnh bên trong một tháng thời gian bên trong kinh lịch từng giờ từng phút, tất cả mọi chuyện, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, toàn bộ đều nói cho Lạc Phong. Từ Ngụy Sơn miệng bên trong, Lạc Phong cũng kém không nhiều biết được bí cảnh bên trong tình huống. Nói là bí cảnh, cùng nói nơi nào là cái thế giới thích hợp hơn. Tuy nhiên Ngụy Sơn chỉ là ở nơi đó ngốc một tháng, mà lại chỉ là tại rất lợi hại trong phạm vi nhỏ hoạt động. Nhưng hắn cũng như cũ có thể cảm giác được, nơi đó không gian rất lớn. Tại trong thế giới kia, trong không khí trừ có nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí bên ngoài, còn có cũng là sát khí, không bình thường nồng đậm sát khí. Lần đầu tiên nhập nơi đó thời điểm, hội cảm giác được rất lợi hại không thích ứng. Bất quá, qua một thời gian ngắn là được. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Ngụy Sơn cùng Ngụy Lâm hai người cũng không có làm hắn đặc biệt sự tình. Ở cửa ra phụ cận đi dạo một vòng, chỉ phát hiện chút dược thảo. Bọn họ từ thuốc kia trong cỏ cảm giác được rất là linh khí nồng nặc. Thế là hai người liền phục dụng dược thảo, rồi mới liền ở đó bắt đầu tu luyện. Có lẽ là phục dụng dược thảo duyên cớ, hai người đúng là tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, đều trực tiếp nhảy qua tiên thiên, đạt tới chuyển linh cảnh. Lạc Phong tại nghe xong Ngụy Sơn nói tới sau, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn đang nghĩ, Ngụy Sơn nói tới cái kia bí cảnh, đến tột cùng là cái gì dạng một cái thế giới? Chẳng lẽ là ma giới? Lạc Phong tâm lý suy đoán. Bất quá hắn biết, mặc cho dựa vào bản thân thế nào suy đoán, cuối cùng vẫn cần muốn đi vào ở trong đó xác nhận một chút tốt. Cho nên, Lạc Phong rất nhanh liền mở miệng. Hắn nhìn lấy Ngụy Sơn, khẽ cười nói, rất tốt, đối với như lời ngươi nói, ta còn tính là hài lòng, cho nên ta có thể xuất thủ qua phế bỏ ngươi nhị đệ tu vi. Lạc Phong lời nói, để Ngụy Sơn tâm lý một trận quái dị, xin đối phương để cho người ta phế bỏ chính mình nhị đệ tu vi. Cảm giác này, thế nào liền như vậy khó chịu đâu. Đang Ngụy Sơn cảm giác khó chịu thời điểm, hắn cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa, lập tức phát hiện, hắn cùng Lạc Phong đều xuất hiện tại vừa rồi bọn họ chỗ phòng thuê trên bậc thang. Các ngươi gia tộc tại, Lạc Phong vừa định hỏi Ngụy gia đại bản doanh ở đâu. Bất quá lời còn chưa dứt, hắn liền lại đổi giọng, "Đường, ta đã biết, chúng ta đi, nhớ kỹ không nên chống cự, chờ một lúc xé rách lực. Không phải vậy ngươi hạ chàng sẽ rất lợi hại thảm." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.